Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1005, chương 1007. Đấu đế, tính là cái gì chứ? Rất yên tĩnh, mấy ngàn người hơn vạn quảng trường. Vốn phải là huyên náo vô cùng. Thế nhưng là lúc này tất cả mọi người trầm mặc lại. Trên mặt bọn họ mồ hôi lạnh chảy ròng. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Đấu thánh a, đó là đấu thánh a. Vì cái gì? Lúc nào đấu thánh? Vậy mà như vậy không chịu nổi một kích. Ai có thể nói cho chúng ta biết? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cái này hồn điện phó điện chủ? Tam tinh đấu thánh thực lực. Chỉ là hư giả không thành. Vẫn là nói. Trước mắt người này, thực lực đã đến. Không, cái này sao có thể? Cảnh giới kia, mấy chục vạn năm đến, đã không có người đến thông suốt, thậm chí đã sớm chôn vùi. Làm sao có thể có người sẽ tới tình trạng kia? Nhưng là bây giờ, hắn bày ra thực lực, như là nghiền sát một con giun dế bình thường nghiền sát đấu thánh tồn tại thực lực. Thanh Lân bưng bít lấy miệng mình, kinh ngạc nhìn xem mình sư phụ, trong ánh mắt tản ra sùng bái cùng ngưỡng mộ thần sắc. Sư phụ, ngươi, thực lực ngươi là, chấm ngoặc kép, nhà đầu ngốc, chấm ngoặc kép, vệ tử Thanh đập vỗ đầu nàng, cũng không có giải thích quá nhiều. Thanh Lân có chút bất mãn chu mình miệng, ta đều lớn như vậy, đang đánh đầu ta hội trưởng không cao. Vệ tử Thanh sững sờ, lập tức hơi hơi cười lên, nhà đầu này, còn thật là, coi như ngươi tại làm sao lớn, ngươi không phải là đệ tử ta. Không người nào dám ra tới quấy rầy vệ tử Thanh bọn họ. Liền là đan tháp cái kia một đám cự đầu. Cũng không dám. Đây là một cái kinh khủng tồn tại a. Lúc này, ai dám lên đi quấy rầy bọn họ. Thế nhưng, hắn vì cái gì còn bất động? Đứng ở trong đó làm cái gì? Tất cả mọi người nhìn xem vệ tử Thanh. Không rõ hắn muốn làm gì. Thế nhưng là rất nhanh. Hắn liền hiểu. Chỉ gặp hắn lại lẳng lặng ngốc trong chốc lát, có chút bất đắc dĩ thở dài, vốn định muốn thuận tay diệt hồn diệt sinh, thế nhưng là xem ra, là không thể nào, nếu là có thể diệt hồn diệt sinh, tất nhiên có thể dẫn xuất hồn thiên đế cái này chân chính tộc trưởng. Đến lúc đó liền có thể trực tiếp đem chọn cái hồn tộc nhổ tận gốc. Thế nhưng là, hiện tại hồn diệt sinh nhưng không có xuất hiện, nghĩ đến là không biết. Hoặc là đang bế quan đi. Nếu không lời nói, một cái nhị thiên tôn, một cái hồn điện phó điện chủ toàn đều vẫn lạc, hắn sao có thể tại đứng được ở. Trong lòng có chút tiếc hận, nhưng vệ tử Thanh cũng biết, cũng không phải là tất cả mọi chuyện đều đơn giản như vậy liền là xử lý sạch. Xem ra, vẫn là muốn đi một chuyến hồn điện a. Nghĩ tới đây, đối Thanh Lân nói, đi thôi. Ân, Thanh Lân nhẹ gật đầu. Thành thành thật thật cùng sau lưng vệ tử Thanh, hai người bay thẳng hạ đài cao, hướng phía tiểu y tiên phương hướng mà đi. Khi nhìn đến vệ tử Thanh cùng Thanh Lân lại đây, tất cả mọi người đều chủ động tránh ra một con đường. Khi hai người đi qua về sau, mới phát hiện, tự mình cõng bên trên cũng sớm đã toàn thân là mồ hôi. Cho dù là không nói câu nào, cho dù là không có thả ra cái gì khí thế, bọn họ đều sợ hãi, cái này chính là cường giả thực lực. Y tiên tỷ tỷ, chấm ngoặc kép, tại đi vào tiểu y tiên trước người thời điểm, Thanh Lân khắp khuôn mặt là tiếu dung nhào tới. Ta lợi hại không? Lợi hại, tiểu y tiên nhẹ gật đầu, chỉ là lại nhìn về phía vệ tử Thanh. Vệ tử Thanh cũng là tràn ngập hơi cười nhìn lấy nàng. Đã lâu không gặp, tiểu y tiên ngẩn ra. Không nghĩ tới vệ tử Thanh nhìn thấy mình câu nói đầu tiên hội là như thế này. Bất quá vẫn gật đầu. Đúng vậy a, đã lâu không gặp, Thanh Lân nói lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Không nghĩ tới, còn thật sự ở nơi này gặp được ngươi. Chấm ngoặc kép, tiểu y tiên không biết mình đối với vệ tử Thanh là có cái gì dạng tình cảm. Bất quá, nàng biết, loại cảm giác này rất kỳ diệu. Kỳ diệu đường, rất là tưởng niệm. Nàng từng nghĩ tới hai người gặp mặt tràng cảnh, nhưng là cái này rõ ràng cùng mình đoán trước không đồng nhất dạng. Bất quá cũng không tệ, có chút ấm áp, Thật giống như rất nhiều năm không thấy lão bằng hữu bình thường. Dạng này, cũng rất tốt. Đã đan chuyện xảy ra tình đã kết thúc. Như vậy, đi thôi. Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân đều có chút không quen bị dạng này một đám người nhìn chằm chằm. Liền muốn rời khỏi. Vệ Tử Thanh nhẹ gật đầu. Nhiều năm như vậy không thấy. Hắn cũng muốn hỏi một chút Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên. Biết các nàng mấy năm này kinh lịch. Bất quá, ngay tại hai người muốn rời khỏi thời điểm. Đan Tháp Huyền Không Tử còn có cái kia bán thánh cường giả. Lại là gọi lại bọn họ. Tiền bối, xin dừng bước. Vệ Tử Thanh ngừng xuống bước chân. Nhìn trước mắt xuất hiện Huyền Không Tử bọn người. Khẽ chau mày. Không nói gì, cái kia bán thánh cường giả vội vàng cúi đầu cung kính nói. Tiền bối không cần lầm hội, vãn bối cũng không phải là muốn làm khó tiền bối. Chỉ là, lần này Đan Tháp quán quân chính là tiền bối đệ tử. Cái kia Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, chấm ngoặc kép, nguyên lai là như thế. Vệ Tử Thanh lúc này mới nhớ tới cái kia dị hỏa sự tình. Suýt nữa quên mất sư phụ. Ngài không phải vẫn muốn dị hỏa sao? Lần này ta tham gia cái này đan hội. Chính là vì cho ngươi thắng tới dị hỏa. Chúng ta nhưng không thể buông tha a. Thanh Lân cũng là đột nhiên tỉnh ngộ lại đây. Mình lần này chủ yếu mắt là tìm kiếm sư phụ. Còn có đoạt được dị hỏa. Như thế mấu chốt sự tình. Vậy mà quên mất. Thật là. Vệ Tử Thanh khẽ gật đầu. Cái kia Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sự tình ta biết. Đến lúc đó ta sẽ tự mình đi lấy. Chấm ngoặc kép, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa ở vào trong tinh vực. Muốn lấy được, vẫn là đến đi một chuyến tinh vực mới là. Bất quá đây đối với người khác mà nói, có thể có chút phiền phức. Bởi vì tinh vực bị Đan Tháp nắm ở trong tay. Muốn đi vào, tất nhiên cần Đan Tháp người mới có thể mở ra. Về phần Vệ Tử Thanh, đây cũng không phải là việc khó gì. Nói đến khó nghe chút. Hiện tại mình, chính là mình đi lấy. Bọn họ vậy không hội phát hiện. Làm sao? Còn có chuyện. Nhìn xem còn ngây ngốc đứng đấy Đan Tháp người. Vệ Tử Thanh có chút gấp nhíu mày. Đây là còn có chuyện a? Đan Tháp bán thánh trên mặt có chút xoắn xuýt mà bắt đầu. Trước mắt nam tử này, mặc dù niên kỷ nhìn rất nhỏ, không như chính mình mái đầu bạc trắng, giống như muốn xuống mồ bộ dáng. Thế nhưng là đây chính là cường giả vi tôn, đạt giả vi tiên thế giới. Hắn thực lực xa không phải mình có thể so sánh. Mình thật đúng là chỉ có thể gọi là hắn tiền bối. Nhưng để hắn xoắn suýt là, tiền bối này tính tính tốt giống không hề tốt đẹp gì. Mình thật đúng là phải hỏi sao? Nhìn xem Huyền Không Tử bọn người quăng tới chờ mong thần sắc. Đan Tháp bán thánh cường giả, rốt cục bắt đầu mở miệng. Tiền bối, vãn bối có một vấn đề. Không biết tiền bối có thể hay không cho giải đáp hạ. Nói đi, Vệ Tử Thanh đối với Đan Tháp người cũng không có hảo cảm gì. Nhưng cũng sẽ không nói chán ghét. Dù sao, những người này không có có đắc tội qua mình. Đã bọn họ muốn hỏi. Như vậy mình cũng liền nghe một chút. Nghe nói như thế, Đan Tháp bán thánh cường giả hít sâu một hơi. Tiền bối. Ngài thực lực bây giờ là, chấm ngoặc kép, mở miệng liền hỏi thực lực. Đây là một loại rất không lễ phép vấn đề. Thậm chí một chút tính tình hỏng, khả năng trực tiếp một bàn tay chụp chết bọn họ. Thế nhưng là bọn họ thật muốn biết, như không cách nào minh bạch. Chỉ sợ cả đời này, bọn họ liền sẽ bị tâm ma cho hành hạ. Vệ Tử Thanh nhìn chằm chằm bọn họ một chút, không nghĩ tới muốn hỏi là vấn đề này. Bất quá hắn vẫn là muốn một chút lúc này mới có chút thản nhiên nói. Ta cũng không biết, tiền bối không biết, nhất định phải biết không? Ngạch, đám người yên lặng, cái này, tiền bối này là tại đùa giỡn hay sao? Bất quá rất nhanh, Vệ Tử Thanh có mở miệng nói. Nếu như, thật muốn nói chuyện, vậy cũng chỉ có thể nói. Đấu đế, ở trước mặt ta tính là cái gì chứ? Chấm ngoặc kép, soạt soạt. Không có người nói chuyện. Tất cả mọi người ngốc trệ lấy trưởng thành cái cằm. Ngây ngốc đứng ở nơi đó. Vệ Tử Thanh cùng Thanh Lân Tiểu Y Tiên đã đi. Thế nhưng là bọn họ vẫn là đứng tại chỗ. Thậm chí không có thanh tỉnh lại đây. Trong đầu của bọn họ. Một mực quanh quẩn câu nói kia.